Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 731. Chương 731. Ta đêm nay không đi. Cuối cùng một bữa cơm cũng không có chờ đợi thời gian bao lâu. Vẻn vẹn mười mấy phút, Kỷ Phi Nhàn liền bưng thức ăn lên bàn. Chờ gấp vào, có thể bắt đầu ăn. Ngươi ăn trước đi, ta đi cấp ngươi bới cơm. Hai người nhận biết thời gian rất dài, nhưng bí mật ở chung rất ít. Quan hệ tốc độ tiến triển cũng có chút quá nhanh, lẫn nhau ở giữa còn không phải rất quen thuộc. Bất quá trên người Kỷ Phi Nhàn lại nhìn không ra điểm này. Kỷ Phi Nhàn thái độ làm cho Hứa Triết cảm giác được tự mình giống như công tác một ngày về tới nhà. Có một cái yêu thê tử của mình làm xong cơm chờ đợi mình trở về. Làm sao không ăn? Người không phải vừa rồi liền đói bụng nha. Kỷ Phi Nhàn rất nhanh bưng hai bát cơm trở về, phóng tới Hứa Triết trước người một bát sau hỏi. Ngươi cái này vất vả thời gian dài như vậy, ta không thể nào chờ lấy cùng ngươi cùng một chỗ ăn. Hắc hắc, vậy ngươi mau thừa dịp nóng nếm thử ta giấm đường xương sườn làm thế nào? Kỷ Phi Nhàn cười hắc hắc, nói, không nháy một cái nhìn xem Hứa Triết, một bộ chờ lấy lời bình bộ dáng. Vậy ta liền nếm thử. Hứa Triết kẹp trên một cục đường giấm xương sườn bỏ vào trong miệng. Thưởng thức một lát sau nhai nhai nhấm nuốt mấy lần sau tán dương. Chua ngọt ngon miệng, kinh ngạc, giấm đường tỷ lệ vừa vặn, khiến người ta cảm thấy khẩu vị mở rộng đồng thời. Còn không có giọng khách át giọng chủ, nhường xương sườn mùi thơm thả ra càng thêm mãnh liệt. Ân, ăn ngon, tay nghề không tệ lắm. Ngươi liền sẽ nói dễ nghe. Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Nghe Hứa Triết khích lệ sau Kỷ Phi Nhàn vui vẻ ghê gớm. Bất chấp tự mình ăn vội vàng lại cho Hứa Triết kẹp một chút đồ ăn. Muộn trên ăn quá dầu mỡ không tốt, cho nên ta làm đồ ăn cũng tương đối đơn giản. Cái này cây du mạch đồ ăn ngươi cũng nếm thử. Ân, ngươi đừng chỉ cố lấy chào hỏi ta. Ngươi cũng ăn à, Hứa Triết này lại cũng là thật có chút đói bụng. Hắn 12 giờ trưa nhiều một chút liền ăn muộn cơm. Đến bây giờ cũng 7 giờ. Rất nhanh một chén cơm liền ăn xong. Còn muốn cho ngươi thịnh bát cơm sao? Kỷ Phi Nhàn hỏi. Không được, muộn trên không thể ăn quá nhiều. Không phải vậy liền ngươi làm cơm mùi vị kia. Ta có thể lại ăn một chén cơm. Nhìn ngươi dạng như vậy, muốn ăn liền đến. Ta hàng ngày nấu cơm cho ngươi ăn. Vừa vặn cái này mấy ngày công việc trên tay cũng giao tiếp xong. Ta cũng khá là nhàn. Kỷ Phi Nhàn lượng cơm ăn cũng không lớn. Thật sớm liền ăn no rồi. Hai tay chồng đỡ cái cằm nhìn xem Hứa Triết ăn. Làm Hứa Triết còn có chút tiếc nuối. Vừa rồi ta xem trên bàn có rượu đỏ. Còn tưởng rằng ngươi muốn cùng ta uống một chút đâu. Tình cảm chỉ là tại cái này đặt vào a. Hứa Triết hỏi. Ăn món cơm tàu làm sao uống rượu đỏ à? Đồ ăn hương vị nặng, cũng có chút không thích hợp à? Kỷ Phi Nhàn lườm hắn một cái. Nói ra, ta kia là chuẩn bị sau bữa ăn uống. Người sẽ không chuẩn bị ăn no liền đi đi thôi. Người ta tự mình một người ở nhà. Kỷ Phi Nhàn nói dùng vô cùng đáng thương nhãn thần nhìn xem Hứa Triết. Thấy thế Hứa Triết buồn cười nói. Ngươi một người ở nhà còn sợ hãi à? Trước kia không đều là như thế tới. Ta nếu là không đi, ta đáng sợ mình bị ngươi ăn hết. Ta cái này hai ngày không tiện, sao có thể đem ngươi cho ăn hết à? Kỷ Phi Nhàn mị nhãn như tơ nhìn xem hắn. Bất chi bất giác liền ngồi vào Hứa Triết trên đùi. Cùng Hứa Triết vượt gom góp càng gần. Cuối cùng chủ động hôn lên Hứa Triết trên môi. Ngày hôm qua bị nhẹ nhàng hôn một cái liền khẩn trương toàn thân cứng ngắc Kỷ Phi Nhàn. Hôm nay thay đổi ngày hôm qua tiểu nữ sinh tính chất. Trở nên chủ động bắt đầu. Thậm chí muốn nắm giữ lấy tiết tấu. Bất quá nhìn xem lớn mật. Nhưng không nhiều lắm sẽ công phu. Kỷ Phi Nhàn liền thua trận. Hai tay ôm thật chặt Hứa Triết. gối lên Hứa Chiết trên bờ vai, có chút thở hào hển. Ngươi nói ngươi thành thành thật thật tốt bao nhiêu, nhất định phải đến trêu chọc ta. Hứa Chiết trêu chọc nói, ta muốn. Kỷ Phi Nhàn mạnh miệng một câu, còn muốn trêu chọc Hứa Chiết một cái, nhưng thật có điểm không dám. Dù sao nàng ở phương diện này không có bất kỳ thực tiễn kinh nghiệm, trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Được rồi, xuống đây đi, còn muốn lấy tại trên bàn ăn ngồi một đêm à. Hứa Chiết quay một cái Kỷ Phi Nhàn eo thon chi nói ra. Thu dọn một cái đi, ta nay muộn không đi. Vừa nghe đến Hứa Chiết muộn trên không đi, Kỷ Phi Nhàn vui vẻ đồng thời trong lòng cũng vô cùng gấp gáp. Trong lòng bịch nhảy loạn, liền thu dọn đồ đạc thời điểm đều có chút luống cuống tay chân bộ dáng. Gặp nàng dáng vẻ Hứa Chiết có chút buồn cười, nhưng cũng không có lại trêu chọc Kỷ Phi Nhàn, cũng không có hỗ trợ thu dọn đồ đạc, mà là đi tới phòng khách nằm trên ghế salon, mở tivi tùy tiện nhìn xem tin tức. Hiện tại hơn 8 giờ điểm, chính là muộn ở giữa tin tức phát ra thời điểm. Lúc này trên tivi ngay tại phát hình có quan hệ Thiên Cung số 1 tin tức. Thiên Cung số 1 là hoa hạ mục tiêu thứ nhất phi hành khí. Sẽ tại nay muộn hơn 9 giờ tiến hành phát xạ. Nó phát xạ tiêu chí lấy hoa hạ tại hàng không vũ trụ lĩnh vực bước vào một cái mới giai đoạn. Hoa hạ tại nghiên cứu khoa học phương diện năng lực cũng không có đại gia nghĩ yếu như vậy. Thậm chí trên nhiều khía cạnh đều thuộc về toàn thế giới dẫn trước vị trí. Điểm ấy cũng là Hứa Chiết gần nhất trong khoảng thời gian này chậm rãi hiểu rõ đến. Nói đến, Trung Khoa Viện phái ra sa mạc thực vật nghiên cứu tiểu tổ cũng mau tới đây. Chờ qua vài ngày nghỉ kỳ kết thúc về sau sẽ cùng Đào Hán Nghĩa dẫn đầu tiểu tổ cùng một chỗ đối với sa mạc thực vật tiến hành nghiên cứu phát minh, sa mạc thực vật sự tình. Hứa Chiết hiện giai đoạn nhất định phải dựa vào Trung Khoa Viện kỹ thuật nhân viên. Không phải vậy xác suất thành công quá thấp, nghiên cứu phát minh chu kỳ cũng quá dài, nhưng bây giờ ỷ lại lấy đối phương. Không có nghĩa là muốn một mực ỷ lại lấy đối phương. Tiếp xuống mặc dù công chuyện của công ty không nhiều, nhưng là Hứa Chiết việc cần phải làm cũng tuyệt đối không ít. Đầu tiên chính là nghiên cứu phát minh các loại trung tâm nghiên cứu. Tỷ như lần này chuẩn bị cùng BYD hùn vốn điện trì kỹ thuật trung tâm nghiên cứu. Giai đoạn trước mình có thể cùng BYD tiến hành hợp tác, nhưng cũng khẳng định phải phát triển tự mình độc lập kỹ thuật. Chỉ có không dựa vào tại những người khác mới là đáng tin nhất. Dù sao cho dù tốt hợp tác đồng bạn cũng có ý hướng khác biệt thời điểm. Kỹ thuật của mình thì chân chính từ mình nói tính toán. Ngoại trừ điện trì bên ngoài, Martin Abbott ô tô truyền lực kỹ thuật cũng muốn tiến hành. 2. Không còn có nông nghiệp, vật liệu, chế tạo, trí tuệ nhân tạo các loại kỹ thuật nghiên cứu phát minh đều cần bắt đầu khởi bước, cần làm sự tình nhưng nhiều. Giai đoạn trước cần đầu nhập tài chính cũng có thể xương lượng lớn, nhưng một khi làm thành, đối với Hứa Chiết trợ giúp đều là cực lớn. Hứa Chiết những ý nghĩ này muốn phát triển cần đại lượng nhân tài dự trữ cùng tài chính tiêu hao, càng cần hơn thời gian đến tiến hành kỹ thuật trồng chất. Nhưng cũng may trên thế giới này mãi mãi cũng không thiếu hụt nhân tài. Trong thời gian ngắn vàng càng không phải là vấn đề. Thời gian Hứa Chiết cũng hao tổn nổi. Nghĩ cái gì đây? Nhập thần như vậy. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Hứa Chiết quay đầu xem xét. Kỷ Phi Nhàn không biết rõ cái gì thời điểm đi tới phía sau mình. Trong tay còn cầm một bình rượu đỏ. Đây không tính là cái gì. Ngược lại là Kỷ Phi Nhàn đổi một thân màu đỏ sa mỏng áo ngủ. Như ẩn như hiện phóng thích ra vô tận phong tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.